đều đưa tin về các thay đổi trong một đêm. Nơi nào cũng bắt đầu tranh nhau mua các đồ dùng sinh hoạt. Về phía chính phủ thì hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì. Ai nấy đều cảm thấy bất an. Tùng Hạ biết, bây giờ đến siêu thị mua lương thực, dự trữ đã không còn kịp nữa. Thứ nhất là bây giờ, trong siêu thị có rất nhiều người. Thứ hai là dựa theo tốc độ phân hủy thực phẩm bây giờ, dù mua được nhiều, chỉ cần không bảo quản lạnh, cũng sẽ hỏng trong vòng mấy tiếng. Thức ăn là vấn đề khẩn cấp nhất lúc này. Tùng Hạ lấy tất cả thực phẩm được đóng gói trong trạng thái chân không, chưa bị phân hủy ra. Những thức ăn này tạm thời chưa bị hỏng. Cậu là người yêu mỹ thực, biết làm cũng thích làm. Trong nhà có rất nhiều thức ăn đã được tẩm ướp, đóng gói chân không. Chế phẩm của thịt còn nhiều hơn nữa. Trước mắt, xếp các túi đóng gói chân không để cạnh nhau trong tủ lạnh coi như an toàn. Số thức ăn này chí ít đủ cho mình cậu ăn trong một tháng. Điều kiện tiên quyết là những thức ăn này có thể chịu đựng một tháng. Sau khi thu xếp đồ ăn, cậu gọi người thân duy nhất còn liên lạc với mình. Chú của cậu ở Bắc Kinh, nhưng điện thoại tắt máy. Cậu lại gọi cho bạn bè, nói cho họ biết nhất định phải cất trữ lương thực thích đáng. Nếu như tình hình kế tiếp diễn biến xấu, họ lập tức sẽ phải đối mặt với nguy cơ cạn kiệt lương thực. Làm xong mọi chuyện, cậu đã mệt mỏi đến người đổ mồ hôi. Cậu lại nghĩ rằng, không cha, không mẹ, không vợ, không con như mình, trong hoàn cảnh này lại là chuyện tốt. Cô độc cũng chẳng có vướng bận để canh cánh trong lòng. Việc duy nhất cậu phải làm bây giờ là phải giúp mình sống sót. Cậu dạo qua một vòng trong phòng, muốn tìm cái gì đó làm vũ khí. Một khi động vật bắt đầu biến dị, những loài vật bình thường yếu ớt cũng có thể trở thành kẻ thù của mình. Bây giờ nhớ tới con mèo hoang tấn công người tối hôm qua, cậu hơi thấy sợ sợ. Đang lúc bận rộn khắp phòng, thì đột nhiên có người nhấn chuông cửa nhà cậu. Tùng Hạ bước đến cửa nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là người đàn ông. Người mặc đồ rằn ri, đầu đội mũ không nhìn rõ mặt. Xin hỏi, ai đấy? Anh là Tùng Hạ phải không? Ngoài cửa truyền đến một giọng nói trầm thấp. À vâng, cậu quen tôi ư? Tùng Hạ mở cửa ra, hai người được ngăn cách bởi tấm lưới phòng trộm. Người kia khẽ ngẩng đầu, gương mặt không có nhiều biểu cảm cho lắm, đôi mắt vô cùng lạnh lùng. Tùng Hạ nhìn thấy mà ngẩn ngơ, bởi vì người này trông rất đẹp, các nét trên mặt đều rất khôi ngô, vóc dáng cũng rất cao lớn. Cậu lớn thế này rồi, còn chưa bao giờ gặp người đàn ông nào đẹp như vậy, đúng là không giống người thường. Tùng Hạ lắp bắp, xin hỏi, cậu tới tìm tôi? Chắc người này là quân nhân. Cậu nghĩ vậy không phải vì người này mặc đồ rằn ri, mà còn bởi vì người này cách ra một khí chất mạnh mẽ, kiên cường, vô cùng hợp với hình tượng quân nhân. Tùng Hạ, mở cửa. Người bên ngoài chắc nịch nói ra bốn chữ. Tùng Hạ giật mình hồi phục tinh thần. Xin hỏi, cậu là ai? Tôi là người được giáo sư Tùng Chấn Trung phái đến đón anh. Chú, vì sao? Chú của cậu là chuyên gia cổ sinh vật học, bây giờ đang nghiên cứu ở Bắc Kinh. Sau khi cha mẹ qua đời, họ chưa từng gặp lại nhau, cũng rất ít khi liên lạc. Hàng năm chỉ có đến Tết mới gọi điện liên lạc với nhau, tình cảm cũng không tính là sâu nặng. Đừng nói nhảm, mở cửa mau. Tùng Hạ thấy da đầu tê dại, cậu lính trẻ này sao mà hung dữ thế? Đẹp trai như vậy, ăn nói dễ nghe không được sao? Cậu do dự không biết có nên mở cửa hay không. Tuy người này đã nói ra tên chú, nhưng thật sự là chú ấy cũng không quá thân với mình. Người bên ngoài hình như đã không nhịn được nữa. Một khắc sau, một nòng súng liên ngòm từ từ chen vào khe hở của tấm lưới bảo vệ. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ lạnh lùng nhìn cậu. Tùng Hạ sợ đến hai chân run rẩy, há miệng lại bậy mở cửa. Sau khi bước vào, người nọ đóng chặt cả hai cánh cửa, sau đó nhìn chung quanh căn nhà một lượt.